Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 185, làm ngươi trong lòng tiểu công chúa. 13, nghe thấy tiếng đóng cửa, chính cầm khăn trà lau tóc ướt ướt Sơ Hạ hoảng sợ, ngẩng đầu chiều Khương Cẩm Thành xem qua đi, nhìn thấy hắn trong tay cầm hộp cơm. Sơ Hạ kia trương phiếm hồng nhạt khuôn mặt nhỏ thượng nháy mắt nở rộ ra một mặt miệng cười. Ngươi đi nhà ăn, ân, Khương Cẩm Thành lên tiếng, tầm mắt thẳng tắp mà dừng ở Sơ Hạ cặp kia thẳng tắp hai chân phía trên. Trắng nọn phấn nộn da thịt làm Khương Cẩm Thành cảm thấy trong nhà không khí có chút nóng lên. Thậm chí liền thân thể hắn cũng bắt đầu nhiệt lên. Khương Cẩm Thành thu hồi tầm mắt, xoay người đi vào trước bàn, đem trên bàn đồ vật đẩy đến một bên, mới duỗi tay mở ra hộp cơm mini một trận đồ ăn mùi hương phát ra. Sơ Hạ đi, rồi vài bước đi vào Khương Cẩm Thành bên cạnh người. Nhìn thoáng qua hộp cơm đồ ăn, thoạt nhìn giống như ăn rất ngon bộ dáng, nồi to đồ ăn. Tạm chấp nhận ăn đi, Khương Cẩm Thành biết Sơ Hạ là cái tiểu tham ăn. Đối ăn này một phương diện vẫn là rất chọn, bất quá không thể không thừa nhận nghe được nàng như thế cổ động. Hắn trong lòng vẫn là thực hưởng thụ, tầm mắt trong lúc lơ đãng rơi xuống bên cạnh Sơ Hạ trên người. Giờ phút này nàng toàn thân chỉ một kiện hắn áo sơ mi. Quần màu xanh biếc áo sơ mi đem nàng kia một thân tuyết trắng da thịt phụ trợ càng thêm trắng nõn. Bởi vì quần áo quá lớn, cho nên nàng đem tay áo cuốn đi lên chiết mấy chiết. Mảnh khảnh cánh tay dường như hơi chút dùng sức liền bẻ gãy. Đường cong hoàn mỹ trắng nõn hai chân bại lộ ở Khương Cẩm Thành trong tầm mắt, làm hắn hô hấp hơi hơi cứng lại. Ta cảm thấy cũng không tệ lắm. Ta nếm nếm mani, Sơ Hạ chính mình lấy quá một bên chiếc đũa, kẹp lên hộp cơm chung một mảnh thịt bỏ vào trong miệng. Hương vị cũng không tệ lắm, mani nuốt xuống trong miệng đồ ăn sau này. Sơ Hạ nâng lên khuôn mặt nhỏ hướng tới Khương Cẩm Thành một nụ cười. Ngươi cũng còn không có ăn đi. Ngươi cũng ăn chút. Sơ Hạ dùng chiếc đũa kẹp lên đồ ăn liền đưa tới Khương Cẩm Thành bên miệng, một bộ muốn uy hắn ăn bộ dáng. Khương Cẩm Thành từ nay về sau né tránh, tránh đi tay nàng. Ngươi ăn đi, ta không đói bụng. Nhìn Khương Cẩm Thành động tác, Sơ Hạ trong mắt xoay chuyển, đãi thấy hắn kia hồng thấu bên tai khi, Sơ Hạ hiểu rõ mà cười. Tiếp tục đem chiếc đũa thượng kẹp đồ ăn để ở hắn môi mỏng thượng. Mở miệng nói, ăn đi. Ngươi không phải là thẹn thùng đi. Ta cũng chưa xấu hổ. Ngươi xấu hổ cái gì a? Khương Cẩm Thành bị Sơ Hạ vạch trần lúc sau, sủng nịch mà nhìn trước mắt Sơ Hạ liếc mắt một cái. Bất đắc dĩ mà há mồm ăn xong đồ ăn. Có lần đầu tiên, tự nhiên liền có lần thứ hai, hộp cơm đồ ăn dần dần giảm bớt, hai người liền như thế ngươi một ngụm, ta một ngụm mà ăn xong rồi. Này bữa cơm ni ăn xong lúc sau, Khương Cẩm Thành đi nhà ăn còn hộp cơm, chờ đến hắn trở về sau Sơ Hạ nhịn không được mở miệng. Khương Cẩm Thành, ta như vậy như thế nào đi ra ngoài? Nghe thấy Sơ Hạ nói, Khương Cẩm Thành mắt mang ý cười mà nhìn Sơ Hạ liếc mắt một cái. Mở miệng nói, ai làm ngươi ra cửa không mang theo đồ vật. Nơi này cũng hẻo lánh, tạm thời liền trước như vậy đi. Ngươi trước nghỉ ngơi một lát đi. Ta đã làm ơn một vị quân tẩu đi trong thành mua quần áo, như vậy a? Vậy là tốt rồi, ta mệt nhọc. Trước ngủ một lát, nằm ở có chứa Khương Cẩm Thành hơi thở trên giường lớn. Sơ Hạ chậm rãi nhắm mắt lại ngủ. Ngồi ở ghế trên, Khương Cẩm Thành nhìn nằm ở trên giường ngủ say nữ nhân. khóe miệng gợi lên một mặt cười khẽ. Tiểu nữ nhân trên người ăn mặc hắn áo sơ mi, nhìn chính mình áo sơ mi mặc ở âu yếm nữ nhân trên người. Khương Cẩm Thành trong lòng toát ra một cổ thỏa mãn cảm, giống như là ở trên người nàng lạc hạ thuộc về hắn ấn ký. Hắn quần áo đối nàng tới nói có chút to rộng, vạt áo buông xuống đến đầu gối mặt mấy cm. Cặp kia trắng nọn hai chân giao điệp đắp ở bên nhau, quần áo cổ áo vẫn chưa toàn bộ khâu khẩn. Từ Khương Cẩm Thành vị trí này xem qua đi, ẩn ẩn có thể nhìn đến một mặt phập phồng cảnh xuân. Hô hấp căng thẳng, Khương Cẩm Thành tầm mắt dính ở kia phình phình bộ vị. Nhìn hồi lâu, Khương Cẩm Thành rốt cuộc thuận theo thân thể bản năng, nâng lên đại trưởng nhẹ nhàng vuốt ve sơ hạ kia sảng trắng nọn đùi đẹp. Thô giáp đại trưởng ở mềm nhẵn chân bộ nhẹ nhàng vuốt ve. Từ hạ mà thượng, dọc theo chân bộ đường cong thượng di, đương bàn tay ngừng ở bị vạt áo che lại giờ địa phương. Khương Cẩm Thành động tác hơi hơi tạm dừng một lát, chần chờ mà ngước mắt nhìn về phía kia trương ngủ say khuôn mặt nhỏ. Trong không khí tựa hồ tản ra một cổ nhiệt khí, làm hắn thân thể bắt đầu sao động lên. Bỗng dưng, trong phòng vang lên bang mà một tiếng. Khương Cẩm Thành khóe miệng hơi trĩu, nhìn chính mình ăn một cái tát tay, mặc vô ngữ. Nguyên lai là sơ hạ ngủ say cảm giác bị Khương Cẩm Thành đụng chạm chân bộ ngứa, trực tiếp một cái tát đánh. Ai, nhìn dáng vẻ muốn chứa thời gian đem danh phận chính, loại này chỉ có thể xem không thể ăn tư vị quá toan sảng. Sơ hạ thở dài một hơi, đứng dậy đi vào trong phòng tắm. Ani thấy sơ hạ lưu tại trong phòng tắm quần áo cũ, Khương Cẩm Thành ánh mắt chợt lóe, nhận mệnh mà ngồi xổm xuống thân cầm lấy kia vài món nữ tính quần áo bỏ vào chậu, phóng thủy xoa tẩy lên. Chờ đến sơ hạ ngủ no rồi lên không có phát hiện Khương Cẩm Thành thân ảnh. Ngoài cửa sổ vang lên từng tiếng tràn ngập lực lượng tiếng la. Nhất, nhị nhất, nhất, nhị nhất, Nghiêm, cất bước đi đến bên cửa sổ. Sơ hạ từ thượng đi xuống nhìn đến đại binh nhóm dáng người thẳng mà đứng ở cách đó không xa sân thể. Dục thượng, chụp thành mấy hành. Sơ hạ liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở phía trước đội ngũ Khương Cẩm Thành. Khóe miệng gợi lên một mặt cười nhạt, đôi tay chống cằm nhìn về phía Khương Cẩm Thành thân ảnh. Thịch thịch thịch, đột nhiên tiếng đập cửa vang lên tới. Sơ hạ trong lòng hiện lên một mặt nghi hoặc, tầm mắt dừng ở sân thể dục thượng Khương Cẩm Thành trên người dừng lại một lát. Có người ở sao? Ta là tới đưa quần áo, một đạo thanh lãnh giọng nữ vang lên. Đưa quần áo, nghe đến đó, sơ hạ mới đi qua đi mở cửa, mới vừa mở ra môn. Sơ hạ liền nhìn đến một trương quen thuộc khuôn mặt. Sơ hạ khuôn mặt nhỏ thượng hiện ra một mặt kinh ngạc chi sắc. Nhìn ngoài cửa nữ nhân này không phải người khác, đúng là cùng sơ hạ đã giao thủ La Lệ Na. La Lệ Na lạnh một khuôn mặt, tầm mắt ở sơ hạ trên người đảo qua, phát hiện sơ hạ trên người ăn mặc kia kiện quân màu xanh biếc áo sơ mi. Trong mắt hiện lên một mặt dị sắc, thu hồi tầm mắt sau. La Lệ Na đem trong tay quần áo đưa tới sơ hạ trước mặt. Đãi sơ hạ tiếp nhận quần áo sau, nàng mím môi cánh lại lần nữa liếc sơ hạ liếc mắt một cái. Ngươi là Khương đội trưởng muội muội. Muội muội, nàng lớn lên cùng Khương Cẩm Thành rất giống huynh muội. Sơ hạ khuôn mặt nhỏ lộ ra một mặt cười, mở miệng nói cảm ơn ngươi đưa quần áo lại đây. Bất quá ta không phải Khương Cẩm Thành muội muội, ta là hắn bạn gái. La Lệ Na nghe xong sơ hạ nói cũng không có cái gì dị thường, trực tiếp xoay người rời đi, đóng cửa lại. Sơ hạ dựa vào môn sau, cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay dẫn theo quần áo. Dựa vào nữ nhân trực giác, Sơ Hạ tổng cảm giác cái này là Lệ Na đối nàng tựa hồ có một loại địch ý. Cứ việc nàng che giấu thực hảo, Sơ Hạ cũng đã nhận ra, xem ra nào đó nam nhân vẫn là thực đoạt tay. Đáng tiếc, hiện tại hắn đã là nàng. Khóe miệng mỉm cười, trong lúc lơ đãng thoáng nhìn, liền thấy được phơi ở bên ngoài kia thuộc về nàng quần áo chính đón gió tung bay. Chỉ một thoáng, Sơ Hạ cảm giác chính mình khuôn mặt nhỏ nóng bỏng không thôi. Này nam nhân, cũng quá hiền huệ đi. Khương Cẩm Thành huấn luyện xong lúc sau, trở lại ký túc xá. Trong đầu hiện lên tiểu nữ nhân nằm ở hắn trên giường hình ảnh liền cảm thấy trong lòng ngăn không. Được ngọt, lấy ra chìa khóa cắm tiến lỗ khóa. Hương Hữu vừa chuyển, đẩy cửa ra, đãi thấy rõ ràng trong phòng tình huống khi Khương Cẩm Thành lập tức động tác lưu loát mà đóng cửa lại. Sơ Hạ đưa lưng về phía cửa phương hướng, bỗng dưng nghe thấy tiếng đóng cửa. Chấn kinh mà quay đầu vừa thấy, liền gặp được Khương Cẩm Thành hai trong mắt bốc hỏa mà nhìn chính mình. Nghĩ đến vừa rồi chính mình ở thay quần áo, Sơ Hạ khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Ngươi đã trở lại, ngươi đã trở lại. Như thế bình thường một câu ở Khương Cẩm Thành nghe tới, trong lòng lại dị thường thỏa mãn. Cái này làm cho hắn trong đầu không tự chủ được mà nhớ tới một bức hình ảnh. Ở tương lai một ngày nào đó, nàng thành hắn thê tử, bọn họ có chính mình hài tử. Mỗi khi hắn về đến nhà, vừa mở ra môn, đều sẽ nghe thấy đối hắn nói, ngươi đã trở lại. Tưởng cái gì đâu, mau tới giúp ta kéo một chút khóa kéo. Tạp trụ một đạo hờn dỗi gọi trở về Khương Cẩm Thành, thần chí. Ngước mắt thấy Sơ Hạ chính đôi tay hướng sau lôi kéo váy khóa kéo. Bởi vì khóa kéo tạp trụ, lộ ra nàng phía sau kia một tảng lớn trắng nõn da thịt. La thượng úy đem quần áo đưa lại đây. Nói chuyện, Khương Cẩm Thành đại trưởng vươn đi. Thô giáp ngón tay vê trụ váy phía sau kia tạo hình tiểu xảo khóa kéo. Nhẹ nhàng hướng lên trên kéo. Trong lúc hắn đại trưởng trong lúc vô tình đụng chạm đến nàng phần lưng kia mềm nhặn da thịt. Chóp mũi hô hấp hơi hơi thô một ít. Ánh mắt chợt lóe. Khương Cẩm Thành kéo lên khóa kéo lúc sau. Hai tay duỗi ra. Trực tiếp từ Sơ Hạ sau lưng bao quát. Đem người ôm chặt, thân thể hơi hơi trước khuynh, toàn bộ nóng bỏng ngực dính sát vào ở nàng phần lưng. Cách hai tầng quần áo, hai bên đều có thể cảm giác được đối phương nhiệt độ cơ thể. Thân thể nháy mắt tê dại, giống như rất nhỏ điện lưu ở trong thân thể du tổ. Khương đội trưởng, chơi lưu manh sao? Này không gọi chơi lưu manh. Dung ta thực trịnh trọng mà nói cho ngươi, chúng ta là nam nữ bằng hữu, như vậy hành vi không thuộc về chơi lưu manh, nhiều nhất xem như bình thường tiến triển. Phủ cúi đầu, môi mỏng tới gần Sơ Hạ trắng nọn cổ. Khương Cẩm Thành hô hấp ra tới ấm áp hơi thở phun ở Sơ Hạ phần cổ, làm Sơ Hạ thân thể mềm nhũn, thân thể hơi hơi sau lui. Khương thân thể trọng lượng dựa vào Khương Cẩm Thành trên người. Nói bậy, dựa theo ta bình thường phát triển, kế hoạch của ta là, chúng ta hiện tại hẳn là ở vào giáp tay giai đoạn. Đang đợi 2 tháng mới là ôm, rồi mới 1 năm, hôn môi, 3 năm, ngươi không phải nói thật đi. Đừng làm ta sợ. Khương Cẩm Thành hai tay căng thẳng. Đánh gãy Sơ Hạ chưa xong lời nói, muốn dựa theo nàng kế hoạch tới, kia kết hôn không được 5 năm 10 năm, hắn còn nghĩ nhanh lên đem người quẹo vào môn, ấn cái này kế hoạch tới. Khương Cẩm Thành cảm thấy tiền đồ xa vời a. Phúc ha ha, lừa gạt ngươi lạp, dám gạt ta, thiếu thu thập đúng không, đừng. Đừng cào ta ngứa, tầm mắt rời đi. Ở Khương Cẩm Thành phòng bên cạnh, một đám đại binh nhóm đem lỗ tai dính sắt vào ở trên tường, nghe lén cách vách động tĩnh, nghe tới cười đùa thanh khi. Đại binh nhóm trên mặt không hẹn mà cùng mà lộ ra ít vị thâm trường tươi cười. Đứng ở một bên một ít đại binh, thấy có tình huống dị thường, vội vàng nhìn về phía đem lỗ tai dán ở trên tường người. Như thế nào? Cái gì tình huống a? Mau mau mau, nói, đội trưởng hắn có phải hay không sói đói vồ dê? Ai nha? Các ngươi nhưng thật ra nói a, cấp chết cá nhân. Đúng lúc này, cách vách đột nhiên lại không động tĩnh. Đại binh nhóm đợi vài phút vẫn là không nghe thấy thanh âm. Còn đang nghi hoặc đâu, đột nhiên bọn họ phòng môn phanh mà một tiếng, bị người từ bên ngoài một chân đá văng. Đội trưởng, đại gia tầm mắt tập thể dừng ở hắc mặt đứng ở cửa Khương Cẩm Thành trên người. Nhìn Khương Cẩm Thành khóe miệng kia mặt tươi cười, trong lòng dâng lên một cổ không ổn dự cảm mờn đi ở mấy ngày kế tiếp. Đại binh nhóm lại lần nữa khắc sâu cảm nhận được Khương Cẩm Thành biến thái. Mỗi ngày trở lại ký túc xá, rốt cuộc không sức lực nghe lén. Trở lại ký túc xá lúc sau, đó là nằm ở trên giường liên thủ đầu ngón tay đều không nghĩ động một chút. Hết chương.